Tiểu thuyết Stephanie, Cái giá của tự do, tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 16: Trở về Numea. Những dây buộc cuối cùng được quăng lên tàu Mara-amu. Con tàu chứa những khẩu súng để trả công cho việc giải thoát các tù nhân trong trại giam Nera. Stephanie và Jan đứng bên nhau, giãy khăn tay chào tạm biệt Jennifer Niven. Bà đến đây chơi với họ ít ngày cuối cùng tại Sydney, cùng những bạn bè họ quen được ở đây. Sau lưng họ là một chàng trai Australia gốc Anh tên là John Dulick, được Stephanie mời về làm cho công ty Ditterville. Nàng đã gặp anh trong một buổi chiêu đãi nàng tổ chức tại khách sạn lớn ở đây. John Dulick là kỹ sư trẻ, mới nghe nói đến chữ cần, anh ta đã mê mẩn. Bố mẹ John Dulick là bạn thân của hai vợ chồng Rod và Jennifer Niven. Nhưng chuyện đó không quan trọng mấy. John Dulick là chàng trai cao lớn, tóc vàng, dáng vẻ e thẹn và cái chính là mê cần. Stephanie nhận thuê anh trong một năm. Nàng muốn thử dùng chàng kỹ sư e thẹn và say mê các kỹ thuật khai thác, nấu chải, tinh chế kim loại này ít lâu xem sao. Nếu John làm được tốt thì còn gì bằng. Nếu thất bại, nàng cũng có thêm kinh nghiệm về sử dụng chuyên gia. Giả lại lúc này, nàng đang cần kỹ sư luyện kim mà trong tay nàng chưa có ai. Anh tán thành chứ Jan. Nàng hỏi giọng như Karen O'Hara hỏi Stuart hay bà mẹ chồng nàng là François Ditterville hỏi bố chồng nàng, nghĩa là hỏi lấy lệ. Không tán thành lắm. Tại sao? Stephanie ngạc nhiên. Trước hết, cậu ta là kỹ sư bàn giấy. Hai là anh thấy em chọn cậu ta vì cặp mắt, cái miệng cậu ta. Anh nói gì em chưa hiểu? Stephanie cao mặt hỏi. Cậu ta mê em, điều đó rõ như ban ngày. Em quá đẹp, em đẹp mọi thứ, từ cặp mắt, làn tóc, cái miệng, tấm thân. Khi em cười, khi em nói, khi em bước chân, mọi thứ đều toát ra từ người em, đều đầy nữ tính. Thế thì sao? Stephanie càng cao mặt hơn, nhìn người tình. Jan mỉm cười. John Dulick là đứa con trai mới lớn, lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy một phụ nữ đẹp hoàn hảo. Một phụ nữ với toàn bộ nữ tính trên người, một phụ nữ đúng với nghĩa của hai chữ phụ nữ và đang ở độ tuổi phát triển nhất. Nếu em bảo cậu ta đi theo, thì dù xuống địa ngục cậu ta cũng không ngần ngại. Anh điên rồi. Không đâu, anh là người tình của em. Mọi người đàn ông nghĩ gì về em anh đều biết, vì anh đã từng nghĩ như họ. Em là người phụ nữ đã biến anh thành thằng đàn ông chỉ mê có một người. Trước khi gặp em, anh gian díu với đủ loại đàn bà. Nhưng từ khi gặp em, anh không để mắt đến bất cứ người đàn bà nào khác. Em hiểu tại sao không? Chịu. Vì trước kia, anh tìm ở mọi phụ nữ một nét đáng quý. Người có cái miệng hoa nở, người có cặp mắt đa tình, người có cặp vú tròn trĩnh, người có cặp mông chắc nịch, người có tâm hồn bãi bóng. Nhưng khi gặp em, anh thấy em có tất cả mọi phẩm chất quý giá mà người phụ nữ có thể có. Chỉ một mình em cũng đủ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh về nữ giới. Ôi, Jan, nàng cảm động đấy. Anh yêu em thế nào thì em cũng yêu anh như thế. Còn cậu kia? Đúng, cậu ta lúc này chỉ là thằng con trai mới lớn. Nhưng rồi em xem, đến khi cậu ta lấy vợ, vợ cậu ta sẽ giống hệt như em. Và khi cậu ta nói với vợ, anh yêu em, thì trước mắt cậu ta là em chứ không phải là cô vợ kia. Cậu ta ngủ với vợ nhưng tưởng tượng là đang làm tình với em. Anh nói dớ dẫn, em làm sao yêu được cậu ta? Jan nhìn thẳng vào mặt nàng, nụ cười ranh mảnh trên môi. Em không yêu, nhưng John Dulick yêu em. Đối với cậu, em là toàn bộ thế gian. Em là toàn bộ những gì quý nhất trên đời. Em là niết bàn trong khi cậu ta là tín đồ đạo Phật. Anh làm em sợ đấy. Việc gì em phải sợ? Em hãy giữ thái độ vừa xa vời vừa gần gũi. Em sẽ đạt được mọi điều em muốn. Cậu ta là người mới, thế là tốt. Cậu ta sẽ nhìn thấy những thứ mà chúng ta đã quá quen thuộc, không thấy. Chỉ có điều anh nhắc, em hãy cảnh giác. Cảnh giác, Stephanie thấy Jan nói đúng. Nàng nhớ lại cặp mắt John Dulick nhìn mình trong buổi chiêu đãi, cách cậu ta đỡ chiếc đĩa trên tay nàng, cố tình chạm khẽ vào da thịt nàng. Jan nói đúng, John Dulick chỉ có một chân trời, đó là Stephanie. Nhưng John năm nay mới 23 tuổi, nàng sắp xỉ tuổi mẹ cậu ta. Quả thật nhiều lúc, nhìn bộ mặt non trẻ yêu kiều của John Dulick, Stephanie muốn được ngã đầu lên vai cậu âu yếm nói, còn yêu quý của ta, đừng mê ta như thế, ta đáng là mẹ cậu. Stephanie nhủ thầm, về đến Numia ít ngày, nàng sẽ giao công việc thật nặng cho John Dulles, cử cậu ta đến mỏ trong thời gian dài, bắt cậu ta làm cật lực để không còn lúc nào mơ tưởng đến nàng nữa. Rồi Numia có nhiều gái đẹp, Stephanie tính sẽ tạo cho cậu ta bắt thân với họ. Mình sẽ dẫn đến cho cậu ta loại con gái lẳng lơ và xinh đẹp, như Antoinette, như Eugenie. John sẽ đắm đuối vào đó và không mơ tưởng đến mình nữa. Tàu Maraamu đi vào vùng biển, tiến dần vào cảng Numea. Stephanie sung sướng được trở lại mảnh đất này, nay đã trở thành thân thiết bởi nơi đây có Jan, người nàng yêu mãnh liệt nhất. Jan đã đánh bại mọi người tình khác, đánh bật họ ra khỏi ký ức nàng. Jan là người tình đã phục hồi lại trong nàng toàn bộ niềm say đắm hồi nàng 20 tuổi. Tàu đã thả neo, mọi người trên bến đã nhận ra tàu Maraamu, con tàu đẹp nhất Numea. Những người vì tò mò và những người vì quen biết nàng đều chạy ra bến đón chào nàng. Tình lan nhanh chóng và chỉ lát sau, quang cảnh bến tàu tưng bừng nhộn nhịp và rực rỡ như ngày hội. Stephanie niềm nở chào mọi người. Nàng nhận ra bóng cô gái Yolan. Linh tính bảo cho nàng rằng Yolan ra đây gặp nàng là để báo riêng nàng những điều nàng cần biết để đề phòng. Stephanie đã tính toán rất kỹ. Những người có mặt trong chuyến tàu này đều tuyệt đối tinh cẩn. Chỉ có nàng, Jan, Maurice và Napoleon. Riêng John Dulles chưa phải là người hoàn toàn tin cậy. Nhưng Stephanie biết cậu ta mê nàng và không bao giờ làm hại nàng. John biết chuyện giải thoát tù nhân nhưng chưa gặp một người nào trong số đó. Và coi như đối với cậu, họ không tồn tại. Sau khi niềm nở chào hỏi những người ra đón, Stephanie lựa lúc thuận tiện bước đến gần Yolan. Chào Yolan, cô vẫn khỏe mạnh chứ? Chúng tôi rất vui thấy phu nhân trở về Nubia. Nói xong câu đúng phép ấy, cô gái điếm hạ giọng nói rất khẽ. Tôi có chuyện cần báo cho bà biết ngay. Lát nữa ta sẽ gặp nhau. Stephanie rời Yolan, đến chào hỏi những người khác. Yolan quay về khách sạn. Stephanie tiếp tục vui vẻ, hỏi thăm và giới thiệu chàng kỹ sư mà nàng mới đem từ Australia đến, chàng John Dulles trẻ tuổi. Lát sau nàng nói với mọi người, tôi xin lỗi vì chuyến đi quá mệt nhọc. Xin các vị cho phép tôi về khách sạn nghỉ ngơi. Mai tôi sẽ đến thăm bà lớn bạc của chúng ta. Vincent Coffey vồn vã chào nàng, nhưng nàng cáo mệt lên thẳng phòng. Quả nhiên, nàng vừa đóng cửa thì có hai tiếng gõ khẽ. Mời vào. Yolan bước vào nhanh, khép cửa lại. Tôi phải nói với bà ngay, thưa phu nhân Disturbin. Trong thời gian bà đi vắng, có xảy ra việc bà cần biết. Lại hai tiếng gõ cửa, Stephanie nói to, xin mời vào. Ba cô phục vụ khách sạn bưng vào ba lọ cắm đầy quà, đặt lên bàn khách, mặt tủ và mặt bàn trên đầu giường. Đây là quà tặng của ông giám đốc khách sạn, thưa phu nhân, họ nói. Xin nhờ ba cô chuyển lời tôi cảm ơn ông giám đốc. Tôi rất cảm động trước sự quan tâm của ông. Tiễn họ ra xong, Stephanie tiện tay khóa luôn cửa. Nàng không nghĩ ba cô phục vụ nghe thấy tiếng chìa khóa vặn trong ổ. Nhân viên khách sạn bếp xếp, nhất là mấy cô gái lai này. Stephanie đã ngồi đối diện với Yolan. Cô nói đi Yolan thân mến. Nhiều chuyện lắm. Những chuyện gì? Toàn bộ tội phạm ở nhà tù Nera đã bỏ trốn. Thật à? Stephanie làm ra bộ ngạc nhiên. Giọng điệu của Stephanie làm Yolan kinh ngạc. Bà không biết chuyện đó sao? Làm sao tôi biết được? Cô nhớ là tôi vắng mặt ở Numea suốt 2 tháng qua. Vậy mà ở đây người ta nghi bà dính líu vào chuyện đó. Tôi hoàn toàn không biết gì. Lúc đó tôi lăn lên đên trên biển. Stephanie nói giọng như coi đấy chỉ là chuyện vặt. Bọn trốn trại bị bắt lại cả chứ? Không một tù nhân nào bắt lại được. Vậy là họ thoát. Cũng hay cho họ. Tôi càng mừng cho họ. Vậy là người ta không biết gì hết. Đúng là chuyện rất lạ. Hải quân biên phòng tìm ra được một cánh buồm đỏ của một con tàu hình như đã chở họ ra khơi, rồi bị đâm vào đá ngầm và bị đắm. Vậy là Takata đã làm đúng như Jan căn dặn. Stephanie thầm nghĩ. Nàng nói, tôi không hiểu gì về chuyện ấy. Nàng nói giọng thản nhiên. Yolan, hình như cô muốn nói để tôi cảnh giác gì đó. Nhưng cảnh giác với ai và với chuyện gì? Yolan bối rối. Thái độ chân thật và bình thản của Stephanie làm cô bị bất ngờ và chao đảo. Với ông chỉ huy quân sự đảo. Ông chỉ huy quân sự. Stephanie ngồi thẳng dậy, cao mày như thể làm vô cùng ngạc nhiên. Yolan dặn dẹo hai bàn tay lúng túng. Lát sau cô nói rất khẽ, Tôi xin kể hết ra với bà, thưa phu nhân Dithervin. Tốt quá, nhưng cô kể từ đầu để tôi hiểu được. Chuyện đó xảy ra trong có một đêm. Quân phiến loạn kéo đến giải thoát cho tù nhân, có sự giúp đỡ của đám thổ dân Canak. Tôi nghe người ta nói như vậy. Ai nói? Stephanie hỏi. Bọn Canak chuyên đi săn tù trốn trại. Chắc bà biết bọn đó, bởi chính chúng đã bắt bà nộp cho trại. Và sau, chính ông Jan Kandalek đã đến giải thoát cho bà. Bọn khốn kiếp, Stephanie thầm nghĩ. Vậy sao là bọn đó? Chúng kể ra hết. Hết nghĩa là sao? Stephanie hỏi. Tôi chưa hiểu. Chúng bị thương vong khá nhiều, cho nên chúng căm lắm. Và chúng kiện lên chính quyền ở đây. Chúng đưa ra rất nhiều chứng cứ. Chúng còn kể chúng nhìn thấy con tàu Lifu của Atai. Con tàu này sao được hải quân ta tìm thấy đã bị đắm. Còn Atai thì phu nhân biết rồi. Chính ông ta đã tiến hành vụ bắt cóc bà ngày nọ. Thế thì dính dáng gì tới tôi? Stephanie nói. Tại sao cô lại bảo tôi phải đề phòng ông chỉ huy quân sự đảo? Bởi ông ta tin chắc chắn rằng chính phu nhân và ông Jan Kandalek đã tiến hành vụ giải thoát tù nhân đó. Ông ta điên đi thôi, vô lăng. Muốn kết tội ai phải có đủ bằng chứng. Bởi thế, tôi mới nói với phu nhân rằng ông ta không có bằng chứng gì hết. Và tôi rất mừng là như thế. Stephanie thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu cuối cùng của vô lăng khiến Stephanie thấy rõ viên chỉ huy quân sự đảo. Tin rằng nàng và Jan chủ mưu vụ này. Và vô lăng cũng nghĩ như ông ta. Từ sau hôm tiếp xúc với viên chỉ huy quân sự kia, Stephanie thấy rõ ông ta là loại người khi đã nghi ai phạm tội thì sẵn sàng làm mọi cách để kết tội người đó. Stephanie thầm nghĩ, rất có thể mình sẽ bị đưa ra xét xử trước tòa án binh. Điều này mình đã dự phòng. Tuy miệng vẫn cười tươi như qua, nhưng trong lòng Stephanie hoảng sợ. Tại sao cô tin ông chỉ huy quân sự không có bằng chứng? Ông ta nói với cô như thế à, chưa lăng? Ông ta không sử dụng tôi, kể cả sử dụng bí mật. Nhưng tôi quen biết rất nhiều người, đặc biệt một người rất thân với ông chỉ huy quân sự, đồng thời lại thân cả với tôi. Kể lại cho nên tôi biết rõ. Ai? Ôi, đây là chuyện rất khó nói. Vừa lăng lãng khỏi cặp mắt của Stephanie, xoay người trên ghế. Rõ ràng cô ta kiên quyết không lộ tên khách hàng đó, mặc dù Stephanie nài nỉ. Thông cảm tâm trạng cô gái, nhưng thấy số mận mình và Jan đang bị đe dọa, Stephanie kiên quyết dò cho ra. Nàng cắn môi, nói bằng giọng hết sức nghiêm túc. Vô lăng thân mến, cô biết tôi yêu mến và quý trọng cô đến mức nào rồi. Và cô cũng quý tôi, cho nên cô mới ra bến để báo cho tôi biết tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi hết sức biết ơn cô, nhưng đã nói thì nói cho hết. Cô nói nửa chừng rồi thôi như vậy, thì thôi đừng nói còn hơn. Nhân danh tình bạn giữa chúng ta, tôi yêu cầu cô cho tôi biết ai đã nói với cô rằng ông chỉ huy quân sự đảo không có đủ bằng chứng. Marcel, Jolan nói rất khẽ. Marcel, ông ta là ai vậy? Bà có biết ông ta đấy, thưa phu nhân Dithervin, chính là nhân viên thư ký ở bộ chỉ huy quân sự đảo. Chính Marcel đã ghi tờ khai cho bà, sao lại, rồi chuẩn bị giấy tờ để xin chữ ký ông chỉ huy. Stephanie chợt nhớ lại người đã ghi lời khai của nàng hôm nàng đến gặp viên chỉ huy quân sự đảo, sau khi nàng về Numea lần trước. Tôi hiểu, Stephanie nói. Vậy bây giờ cô nói cho tôi nghe, vô lăng thân mến, là tại sao cô lại tin ông Marcel? Vì Marcel có chuyện gì cũng kể hết với tôi. Rồi để Stephanie tin, cô ta liền kể toạc ra mọi chuyện. Bà biết rồi đấy, trong lúc ân ái, người ta thường thổ lộ ra mọi thứ. Những nỗi buồn bực trong gia đình, ngoài xã hội và cuối cùng những chuyện kín trong công sở. Stephanie không dám ngắt lời, sợ làm tan mất đà tâm sự của cô gái điếm. Jolan vẫn nói, trong lúc ngủ với nhau và tôi vuốt ve Marcel, anh ấy tuôn ra hết. Thì đàn ông nào mà chẳng vậy? Mình là đàn bà, khéo gợi một chút là đàn ông thổ lộ ra hết nỗi lòng, không giấu giếm gì hết. Marcel lại là người đang không có ai để tâm sự. Thế là trong lúc anh ta nằm dài cho tôi ve vuốt và hôn hết khắp thân thể, anh ta kể cho tôi nghe mọi thứ chuyện. Thoạt đầu là chuyện gia đình, rồi chuyện bạn bè, và cuối cùng là chuyện về cấp trên, tức là về ông chỉ huy quân sự đảo. Marcel kể rằng ông chỉ huy đang lo mất chức do vụ để sổng. Stephanie hỏi, đúng thế, ông ta phạm tội đã không bảo đảm được việc canh giữ các trại giam, mà ông ta thì đang rất muốn ở đây. Sang đất thuộc địa này, ông ta được hưởng thêm phụ cấp rất lớn. Ông chỉ huy là loại keo kìa, đối với ông ta một xu cũng quý. Vậy mà mất chức vị nhàn hạ lại béo bở này, ông ta rất quốc. Ông ta quyết tìm cho ra kẻ chủ mưu vụ giật ngục kia để gỡ lại uy tín với cấp trên và được ở lại đây. Ông ta nghi cho tôi và Jan Kandelet, đúng là dớ dẫn. Ông ta nghi phu nhân chủ mưu và sử dụng bọn thổ dân Canak tiến hành. Stephanie thầm nghĩ, chắc chắn Yolan còn gặp Marcel. Vì theo kiểu cô ta nói thì Marcel là loại khách thường xuyên của cô ta. Trước hết ta cần tác động vào Marcel, phải làm cho họ hoàn toàn tin rằng mình không liên quan gì đến vụ này. Stephanie nói giọng ngao ngán, thật đáng buồn là ông chỉ huy quân sự lại hồ đồ đến thế. Ông ta là con người đáng yêu, đẹp trai, thông minh, nhảy vai rất giỏi, và tôi thấy tội nghiệp cho ông ta nếu ông ta bị thải hồi. Bởi ông ta ngồi trong pháo đài tại thủ đô Nimea này, làm sao mà ngăn chặn được mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Cấp trên đòi hỏi ông ta nhiều quá đấy. Bà nói rất đúng. Yolan tán thành, tôi cũng bảo anh Marcel là hãy an ủi ông chỉ huy. Tôi bảo Marcel nói với ông ta rằng bao nhiêu công lao của ông thì cấp trên không biết đến. Vậy mà chỉ một sơ suất nhỏ cũng làm ầm lên. Stephanie nói thêm, tôi mong rằng nhà chức trách sẽ tìm ra được kẻ phạm tội và trừng trị xứng đáng. Bởi giá không có chuyện giải cứu đó, những tù nhân kia vẫn sống, chứ đâu bị đắm tàu và chết dưới biển như vậy. Thật là tội tài đình, bởi kẻ kia đã mất công giải cứu cho họ mà không chọn con tàu vững chắc, lại chọn một con tàu nát. Tên con tàu ấy là gì nhỉ? Li Phu. Đúng, Li Phu, để đến nỗi đâm vào đá ngầm và đắm, để ngần ấy con người làm mồi cho cá mập. Đúng là tàn bạo. Ôi, bây giờ nghe bà nói tôi mới hiểu, đúng là bà không dính dáng gì vào chuyện này thật. Stephanie đưa tiễn Yolan ra cửa. Yolan, tôi tha thiết đề nghị cô và ông Marcel hãy bảo vệ bằng được ông chỉ huy quân sự đảo. Ông ta là người tốt và lúc này bị vướng quan vào một chuyện không may, hoàn toàn không do lỗi của ông ta. Yolan ra rồi, Stephanie ngồi lại, miên man suy nghĩ. Vậy là mình đã đánh tan được nỗi nghi hoặc trong lòng Yolan và qua cô ta đến Marcel. Muốn tác động mạnh vào viên chỉ huy quân sự đảo, cần tác động đến tất cả mọi người ở thị trấn thủ phủ Numea này. Cần tiến hành một chiến dịch, chứng minh mình và Jan hoàn toàn không liên quan gì đến vụ tù giữa ngục kia. Ta phải chủ động tấn công trước, không đợi xảy ra chuyện gì mới đối phó. Sáng hôm sau, Stephanie cùng với Jan lên tàu Maramu, thấy Maurice và Napoleon đã ở đó. Không phải lo chuyện đem 26 khẩu súng kia lên bờ, chắc chắn Atai đã biết nàng về Numea. Ông ta sẽ cử người đến nhận vũ khí ngay. Stephanie bố trí chàng trai kỹ sư John Dolick nghỉ ở khách sạn Grand Hotel, và hôm nay anh ta đã đến văn phòng công ty bắt đầu nhận việc nghiên cứu các bản thống kê khai thác mỏ cũng như khai thác gỗ. Nàng nói, bây giờ chỉ có 4 người chúng ta và chúng ta phải biết vụ giải thoát tù nhân vừa qua đang làm dư luận xao động và chúng ta đang bị họ nghi ngờ. Chúng ta phải thống nhất một cách nói. Cả 4 chúng ta vào thời điểm đó đều ở trên tàu, đang lênh đênh trên biển. Mọi người hãy in lên bờ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nói thật ít mà lắng nghe thật nhiều. Maurice, Napoleon, hai cậu đều là người ruột thịt của tôi. Các cậu đều biết chúng ta phải tạo thành một khối vững chắc trong lúc này. Napoleon quỳ gối ôm chân nàng nói, thưa nữ chủ soái, dù họ kề dao vào cổ, con cũng căm như hến. Không ai kệ dao vào cổ cậu đâu Napoleon, nhưng nếu cậu vô ý để lộ ra một điều gì đó thì ông chủ của cậu Jan Kandelet và ta sẽ bị đưa ra tòa án quân sự và bị bắn. Maurice không đời nào bán rẻ cha nó, và cậu cũng không đời nào bán rẻ mẹ cậu. Nữ chủ soái là mẹ con coi phu nhân là mẹ của con, Napoleon tự hào nói và hôn bàn tay Stephanie. Cậu ta nằm sắp xuống và Stephanie cởi giày đặt bàn chân trần lên đầu cậu ta, theo phong tục Canak, đó là nghi thức nhận con. Hôm qua, sau khi nghe Stephanie thuật lại cuộc trò chuyện với Yolan, Jan đã bảo nàng, Maurice là con của anh, còn Napoleon, em hãy nhận nó là con. Thổ dân Canak có nghi thức nhận con, em hãy làm theo đúng nghi thức ấy. Sau khi Napoleon đứng dậy, Stephanie trịnh trọng đưa bàn tay lên trán, lên ngực đó, theo đúng nghi thức nhận con mà Jan đã hướng dẫn cho người tình. Từ ngày hôm nay, cậu là con của ta, Stephanie nghiêm nghị nói. Đêm qua Stephanie đã suy nghĩ rất kỹ. Nàng thấy tuy số phận nàng và Jan gắn chặt với nhau, nhưng hành động thì nàng phải đóng vai trò chủ yếu. Giả lại tác động vào dư luận không chỉ với những thành viên của quỹ ban cứu trợ. Stephanie sai gia nhân đem đến nhà riêng từng người, không chỉ những thứ họ nhờ mua mà thêm cả quà riêng của nàng, giá trị cũng không kém. Riêng với bà lớn bẹt, phu nhân quan toàn quyền và vợ duyên chỉ huy quân sự đảo, thì nàng có cách đối xử đặc biệt hơn. Bà lớn bẹt nhận được chiếc hộp lớn đựng cả bộ đồ trà bằng men sứ Trung Hoa rất quý, kèm theo 25 gói quà nhỏ cùng một mảnh giấy ghi. Hy vọng rằng toàn quyền phu nhân sẽ hài lòng với những thứ tôi mua giúp phu nhân và những món quà nhỏ tôi kính tặng phu nhân. Tôi sẽ đến thăm phu nhân vào 5 giờ chiều hôm nay. Và Stephanie tin rằng bà lớn mẹ sẽ tiếp nàng. Lúc nàng bước vào trụ sở quỹ ban, theo sau là 4 gia nhân lai, khuân các hộp các gói. Stephanie được mọi người reo hò đón tiếp. Sau những lời chào hỏi đầu tiên, Stephanie gọi 4 tên gia nhân đi vào và nàng bắt đầu phân phối quà. Những chiếc khăn, những bao tay, những đồ mỹ nghệ nhỏ. Nàng tặng bà lớn bẹt một chiếc gương soi cầm tay khung bằng bạc chạm. Nàng tặng vợ duyên chỉ huy quân sự đảo, vốn nổi tiếng là nữ thiện xạ của núi rừng Nouvelle Caledonie, một khẩu súng bán não xa cừ. Bà ta rạng rỡ mặt mày. Stephanie hỏi: "Bà vừa lòng với món quà nhỏ của tôi chứ, thưa phu nhân thân mến? Tôi không thạo về vũ khí, nên đành tin vào lời giới thiệu của người bán hàng. Ông ta quả quyết với tôi rằng khẩu súng săn này rất tốt. Ôi, phu nhân Dieterville, tôi không biết nói thế nào để cảm ơn phu nhân về món quà tuyệt vời này. Phu nhân hài lòng thì tôi đủ vui rồi. Phu nhân không cần nói thêm gì nữa." Tất cả thủ đoạn của Stephanie đều chỉ nhằm mục đích duy nhất, làm cho họ mềm lòng, vô hiệu hóa họ, khiến họ không còn ác cảm gì với nàng, biến họ thành những đồng lõa vô tình của mình. Nhân dịp này, Stephanie thấy cần tác động thêm đến bà vợ viên chỉ huy quân sự. Nàng nói: "Về đến Numea, tôi được nghe ngay câu chuyện và tôi rất rầu lòng. Tội nghiệp đám tù nhân đó, quỹ ban của chúng ta cần tỏ lòng thương cảm trước số phận hẩm hiu của họ. Chắc ngài chỉ huy cũng rất phiền lòng về chuyện này." "Chúng tôi rất phiền lòng, thưa phu nhân Dieterville. Cuộc điều tra vẫn đang tiến hành. Chồng tôi quyết tâm tìm cho ra thủ phạm, kẻ chủ mưu, nhưng tôi thấy chẳng hy vọng gì tìm được ra. Làm sao tìm ra bọn phiến loạn và kẻ đã tiếp tay cho chúng?" Stephanie đột nhiên thấy vợ duyên chỉ huy quân sự bối rối. Bà ta sực nhớ là mình đã tâm sự với kẻ đang bị mọi người nghi là chủ mưu trong vụ vượt ngục kia. Đêm qua Stephanie đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng vạch ra cả một kế hoạch tỉ mỉ để thực hiện dần từng bước. Nàng phân công, trong lúc nàng ngồi ở phòng khách của bà lớn bẹt, thì Jan vào làng gặp các thổ dân Canuck xem tình hình diễn biến đến đâu. Stephanie nói khá to, cốt để mọi người cùng nghe thấy: "Tôi sẽ rất sung sướng nếu ông nhà bà bằng lòng tiếp tôi. Rất có thể tôi sẽ giúp được ngài chỉ huy phần nào. Tôi biết rất rõ đại thể cũng như nhân sự của trại giam Nera, bởi bọn săn tù trốn trại đã dẫn tôi đến đó và tôi sống ở trại một số ngày. Nói cách khác, chúng đã bán tôi cho đám cai tù ở đó."